Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tính Ngôn, Lâm Cảnh Chăn kinh ngạc nhìn Tô Tính Ngôn. Tại sao cô lại ở chỗ này? Tô Tính Ngôn nhìn anh ta bước nhanh tới, nhìn thấy Tô Tính Ngôn, cau mày nói. Ai mang cô tiến vào? Làm sao cô dám chạy khắp nơi trong vườn? Tô Tính Ngôn lộ vẻ tươi cười. Nơi này mặc dù là nhà cũ nhà họ Lâm nhưng mà hình như cũng không phải nhà cũ của anh. Tôi ở đây thì làm sao, cô? Tô Tính Ngôn, rốt cuộc cô muốn dụ dỗ ai ở nhà họ Lâm? Bất kể là ai, nhà cũ cũng không phải nơi có thể tùy tiện đến chơi. Nếu cô đụng vào Lâm Nhứ, tôi xem cô giải quyết như thế nào. Chú ấy không thích có người xa lạ đi lung tung. Tô Tính Ngôn chớp mắt, có vẻ anh thật sự anh ấy nhỉ? Tôi là kính trọng chú ấy, đó là trưởng bối của tôi. Tôi còn cho rằng lúc ở tiệc đính hôn bị dạy bảo nhiều ấy chứ. Trên mặt Lâm Cảnh Chăn hoàn toàn trắng bệch, môi xanh mét, cuối cùng nhìn Tô Tính Ngôn một cái. Cô tự thu xếp ổn thỏa đi, tự tìm chết không trách được người khác. Lâm Cảnh Chăn đi vào bên trong. Thím, chú, dì ba, ông nội họ, mọi người đều ở đây à hai. Lâm Cảnh Chăn rất buồn rầu, mỗi lần tới nhà cũ, những người có tuổi tác không lớn hơn mình bao nhiêu. Bối phận đều lớn hơn anh ta một lứa, lớn tuổi chút thì thành bà nội. Anh ta ngồi xuống, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều là lạ. Anh ta bất giác sờ mặt mình một cái. Con có gì sao? Mọi người nhìn con làm gì? Mọi người tự tiêu phi tiêu nhìn Lâm Cảnh Chăn. Cảnh Chăn à, đính hôn thì làm rất tốt. Lúc ấy chú ba con dạy con cũng phải nghe. Còn không phải là do con tự do phóng khoáng nhưng mà không nên tức giận với chú ba. Chú ba con làm gì, cũng nhất định có lý của. Hồ, sao con dám, Lâm Cảnh Chăn dám oán trách Lâm Nhứ chứ? Lúc ấy mặc dù tức giận, nhưng ngay cả dám cũng không dám thả. Mọi người cười sâu xa một tiếng, lúc này, thấy Lâm Nhứ đi ra. À Nhứ, cậu tới đó à? Lâm Cảnh Chăn vội vàng cúi đầu cung kính đứng lên. Cũng không ngẩng đầu, mà khôn khéo kêu câu. Chú bà. Lúc cẩn thận ngẩng mặt lên một cái thì khiếp sợ nhìn thấy người đứng bên cạnh Lâm Nhứ là ai? Là ai hay Tô Tính Ngôn? Anh ta gắng gượng nuốt nước miếng, không thể tin nhìn hai người. Tô Tính Ngôn nhướng mắt, nhìn Lâm Cảnh Chăn đã chắn kinh đến ánh mắt cũng không nháy lấy một cái. Lâm Nhứ cầm tay của Tô Tính Ngôn, con ngươi sắc bén như diều hâu hơi nhíu lại, trong ánh mắt thâm thúy hiện lên ánh sáng lạnh, nụ cười thản nhiên hiện lên bên mép, nhìn Lâm Cảnh Chăn nói. Cảnh Chăn tới, ngồi đi, đứng làm gì chứ? Vừa nói, anh kéo Tô Tính Ngôn ngồi ở một bên salon, ngẩng đầu nhìn Lâm Cảnh Chăn còn sững sờ đứng ở nơi đó. Thế nào? Ánh mắt Lâm Cảnh Chăn đờ đẫn nhìn về Tô Tính Ngôn. Cách chương.